Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, nguyên lai là một đồ hèn nhát. Thiên Hồ Cổ Mộ đệ nhất trọng mộ thất là cả tòa ngược lại chữ vàng cổ mộ dài. Nhất mộ thất bên trong không có bất kỳ cái gì vách tường cách ly. Chỉ có hai hàng trụ đá lớn xa nhà. Hai hàng trụ đá lớn ở giữa là lối đi nhỏ. Hai bên là các thả ở hai hàng quan tài. Đều là thạch quan, bài phóng phi thường, chỉnh tề. Một viên dạ minh châu căn bản là không có cách đem chọn cái mộ thất chiếu sáng, chỉ có thể chiếu sáng một góc. Tại đưa tay không gặp năm ngón tay trong bóng tối đặc biệt dễ thấy. Tiền Đa Đa vừa đến mộ thất, lập tức liền thấy Mục Nhiên, mà Mục Nhiên gặp có ánh sáng xuất hiện, cũng biết là Tiền Đa Đa xuống. Cái này đệ nhất trọng mộ thất trên vách đá có bích hòa, phần lớn tổn hại, nhưng là, vẫn là có thể nhìn ra được một chút tin tức. Mọi người sở dĩ biết rõ, tòa này mộ huyệt vì ngược lại chữ vàng hình, tổng cộng tầng 7, chính là từ những cái kia hỏng trong bích họa nhìn ra. Mục Nhiên đây đã là lần thứ hai đến đệ nhất trọng mộ huyệt. Chỉ là, hắn như cũ, tìm không được loại kém tầng 2 mộ huyệt cửa vào. Thấy Tiền Đa Đa xuống tới, hắn lập tức bước ra tới, lạnh lùng nói, dẫn đường. Dạ Minh Châu đem hắn mặt chiếu lên đặc biệt rõ ràng. Hắn ngũ quan rất anh tuấn, mặc dù không phải loại kia một chút liền khiến người kinh diễm loại hình, lại là càng xem càng đẹp mắt loại hình. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt lại khôi phục nhất quán tĩnh mịch. Loại kia không có chút nào gợn sóng mà vô vọng cảm giác từ trong mắt lan tràn ra, để cho hắn cả khuôn mặt đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh, chết lặng, cả người tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Tiền Đa Đa hôm nay là lần đầu tiên gặp Mục Nhiên, mà giờ này khắc này lại là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Mục Nhiên cái này đôi tuyệt vọng con mắt. Nàng giật nảy mình. Ngươi, ở loại địa phương này, ngươi có thể hay không đừng mặt tê liệt nha. Mục Nhiên ánh mắt không nhúc nhích tí nào, vẫn nói, dẫn đường. Tiền Đa Đa một chút đều không thích Mục Nhiên loại vẻ mặt này. Càng thêm không thích hắn loại này mệnh lệnh ngữ khí. Nàng trực tiếp đem tay nhỏ ngả vào trước mặt hắn, lạnh lùng nói, xin lỗi phí phiền phức kết một lần. Mục Nhiên phiền, hỏi ngược lại, nếu như ta không cho đâu? Tiền Đa Đa mừng thầm, thầm nghĩ, không cho cũng tốt, nàng vừa vặn không cần thối lý do khác kéo dài thời gian. Yến Nhi tỉ tỉ các nàng gặp Thái tử Điện Hạ cùng Thái phó tất yếu một phen, nhận nhau, liền Yến Nhi tỉ tỉ tính tình, không khóc thành khóc sướt mướt mới là lạ. Nàng mới không cần nhanh như vậy mang Mục Nhiên xuống dưới. Nếu để cho Mục Nhiên cái này vừa mới quy thuận người thấy Yến Nhi tỉ tỉ khóc nhè, cái kia Yến Nhi tỉ tỉ nhiều xấu hổ nha, ngày sau còn thế nào lập huy đâu. Tiền Đa Đa cũng không nói chuyện, hai tay vây quanh, quay lưng đi, không còn để ý không hỏi. Mục Nhiên đầy bụng hồ nghi. Hắn mặc dù không rõ ràng Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi thân phận, nhưng là nhìn ra được bọn họ là người nhà họ Lăng. Cũng nhìn ra được bọn họ đối với cô Phi Yến cùng quân cửu thần thái độ rất cung kính. Hắn nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu dám vi phạm chủ tử mệnh lệnh, ta cũng không quan trọng, đợi Vương Phi nương nương cùng Tĩnh Vương đi tìm đến, ta tự nhiên có thể biết chân tướng, có thể xuống dưới. Hắn dứt lời cũng quay lưng đi. Tiền Đa Đa cười, chủ tử, ha ha, người thật coi Tĩnh Vương Phi là chủ tử nha. Ngươi muốn chờ vậy thì chờ a, ta nha ra ngoài đi bộ một chút, chờ các ngươi đi ra. Nàng lời này mặc dù là dùng để hù Mục Nhiên, nhưng cũng không tính lời nói dối. bởi vì Vân Nhàn các chủ tử xác thực không phải Yến Nhi tỷ tỷ, mà là Thái Tử Điện Hạ. Nàng dứt lời vẫn thật là hướng thang đá phương hướng đi đến. Mục Nhiên đối bọn hắn tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Tiền Đa Đa lời, này liền càng tò mò hơn, mà nhất làm cho hắn lo lắng cuối cùng vẫn là cùng Ân Sư có quan hệ tin tức. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra mang theo người ngọc bài, ném cho Tiền Đa Đa, thiếu ngươi một thỏi vàng, ngọc bài này tạm thời áp cho ngươi. Tiền Đa Đa tiếp được ngọc bài, nàng không cần nhìn, liền dùng sờ đều biết ngọc bài này có giá trị không nhỏ, bất quá, nàng vẫn là chỉ đối với vàng cảm thấy hứng thú. Nàng nói, dựa theo 10 thành ngày lợi tức tính, vốn và lãi tính, gộp lại, nhiều thiếu một ngày là hơn một thỏi vàng, nhiều hai ngày là hơn hai thỏi vàng, cứ thế mà suy ra. Đối mặt loại này cướp đoạt, Mục Nhiên căn bản không có ý định thực hiện. Hắn sảng khoái đáp ứng rồi. Tốt, ai biết, Tiền Đa Đa lại đem ngọc bài ném vào cho hắn, thình lình đem cắm ở hắn trên lưng thất luật mục địch rút đi. Ngọc bài là dùng để tịch tà, ngươi chính là mang theo a, căn này sáu ngọc áp ta chỗ này, ngươi chừng nào thì trả hết nợ, nợ nần, ta liền khi nào trả cho ngươi. Mục Nhiên buồn bực, đưa tay muốn tới đoạt, Tiền Đa Đa vội vàng lui đến xa xa, nói, dù sao ngươi cũng muốn đem vật này giao cho Vương Phi nương nương. Không, bằng ta tạm thời áp ở ta nơi này, cũng coi như biểu trung tâm. Ngươi yên tâm, đi, ta nhất định hảo hảo đảm bảo, bao nhiêu vàng đều không đổi. Mục Nhiên sắc mặt vốn liền phi thường khó nhìn, nghe Tiền Đa Đa câu nói sau cùng kia, trong mắt liền bắt đầu lửa giận. Hắn bị sáo lộ một lần tuyệt ném sẽ không lại bị sáo lộ lần thứ hai. May mắn, Tiền Đa Đa không phải cố ý sáo lộ, hắn chỉ là lanh mồm lanh miệng. Nàng vội vàng bổ sung, đương nhiên, ngươi, cầm vàng đến, ta nhất định đổi. Nghe lời này, Mục Nhiên sắc mặt mới dễ nhìn một chút xíu. Hắn nhìn Tiền Đa Đa một hồi lâu, rốt cuộc lại một lần nhượng bộ. Hắn nói, hảo hảo thu về, nếu là mất đi, ta muốn ngươi để mạng lại thương. Mang ta xuống dưới, nói cho ta biết chân tướng, lập tức. Tiền Đa Đa ngoài ý muốn, nàng liệu định hắn sẽ không đáp ứng. Cử động lần này, thuần túy là vì kéo dài thời gian nha. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nàng vẫn là được không chột dạ đáp ứng. Nàng nghĩ, có Mục Gia Gia truyền bảo, bối, tương lai nàng sẽ không sợ Mục Nhiên quỵt nợ. Nàng nhìn chung quanh một chút, chọn chúng một cỗ quan tài đá vật liệu, nhẹ nhàng nhảy lên an vị đi lên. Nàng suy nghĩ Yến Nhi tỷ tỷ bọn họ lúc này đoán chừng vừa mới dưới đạo đệ tam mộ thất, nàng vẫn là muốn lại kéo dài chút thời gian. Nàng nói, cũng không mấy chuyện, ta trước đơn giản nói với ngươi dưới. Nói xong, chúng ta lại đi. Thấy Tiền Đa Đa dám ngồi ở trên quan tài đá, Mục Nhiên tâm lý là thưởng thức. Hắn nghĩ, cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn không giống như là già mồm chế tạo nữ tử, làm sao lại vô lý như thế thủ nháo đâu. Hắn thực sự quá phiền, không giống lãng phí thời gian nữa, liền mặt không thay đổi gật đầu. Tiền Đa Đa lại ngoài ý muốn, phải biết nàng có thể chuẩn bị không ít nói từ muốn thuyết phục Mục Nhiên. Nàng không nghĩ tới cái này hẹp hòi ra hỏa cũng có dứt khoát như vậy một mặt. Nàng hai tay nâng cằm lên, suy tư, ta suy nghĩ, nên bắt đầu nói từ đâu đâu. Từ 10 năm trước băng hải chi chiến nói lên a. Kỳ, thật, lời đến nơi này, Tiền Đa Đa đột nhiên dừng lại. Nàng cả người lập tức cứng, ngắc ở, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nàng cảm giác được, phía sau có đồ vật tại cào nàng. Giống như là một cái tay. Mục Nhiên không vui hỏi, kỳ thật cái gì? Tiền Đa Đa nhìn xem hắn, cặp kia trơn bóng lớn con mắt mở tròn vo, nàng bỗng nhiên a rít lên một tiếng, cả người từ trên quan tài đá nhảy dựng lên, bổ nhào vào Mục Nhiên trong ngực đi. Nàng hai tay ôm Mục Nhiên cổ, hai chân kẹp lấy hắn eo, đem hắn ôm chặt gấp. Cứu mạng a, cứu mạng a, có tay, có tay. Mục Nhiên lại một lần nữa lộ ra không biết làm sao biểu lộ đến. Lần này, hắn là chân thực không biết làm sao. Hắn liền hai tay đều không biết để chỗ nào là tốt, chỉ có thể treo ở giữa không trung. Hắn hướng thạch quan nhìn lại, cũng không có cái gì, tay, mà là thấy được một đầu tiểu thanh xà. Tiền Đa Đa dọa sợ, chui đầu vào Mục Nhiên hõm vai bên trong, lo lắng thấp giọng thúc giục, đi a, đi mau a. Mục Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại, khóe miệng của hắn khống chế không nổi nổi lên một nụ cười, đương nhiên là miệt cười mà thôi. Hắn thầm nghĩ, bản thân thực sự là đánh giá cao tiểu nha đầu này, nàng nguyên lai cũng bất quá là một miệng cọp gan thỏ đồ hèn nhát. Hắn đang nghĩ đẩy ra Tiền Đa Đa, có thể nghĩ lại, lại thu tay lại. Hắn nói, xú nha đầu, cái kia hai tay đang theo ngươi vẫy tay, ta đưa ngươi ném qua đi, như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.